Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, nện ngốc độc đấu la. A, vậy mà lại phát động gây sự lựa chọn, mà lại hạng thứ ba là hau thể nghiệm thẻ. Cái này tương đương không có tệ nha. Lý Hiên trong con ngươi hiện lên vẻ vui mừng, nhanh chóng đảo qua ba cái lựa chọn. Cuối cùng tại phần thưởng phong phú dưới, vẫn là lựa chọn hạng thứ ba. Đinh, lựa chọn hoàn tất, mời cố lên. Không để ý đến hệ thống thanh âm, Lý Hiên quay đầu nhìn về phía băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn lai lịch cũng không đơn giản. Bọn họ là hai đầu long vương sau khi chết, thi thể tại vạn trượng lòng đất mai táng. Bởi vì thi thể nguyên nhân, mới dần dần tạo thành băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Mà bí cảnh bên trong các loại bảo vật tiên thảo, kỳ thật cũng là bởi vì đạt được hai đầu long vương thi thể tư nhuận, lúc này mới hình thành hiện tại trang cảnh. Lý Hiên tự nhiên không gian cũng không lớn, bên trong đã trồng đầy các loại tiên thảo, còn để đặt lấy quá nhiều đồ vật, căn bản là không có cách dung nạp xuống hai đầu long vương thi thể. Bằng không hắn khẳng định đem hai đầu long vương thi thể thu lại, chính mình chậm rãi bồi dưỡng các loại tiên thảo. Đương nhiên, dù là không cách nào lấy đi long vương thi thể, hắn cũng sẽ đem băng hỏa lưỡng nghi nhãn lấy tới tự nhiên trong không gian. Có thể giả bộ bao nhiêu trang bao nhiêu, dù sao đợi chút nữa, hắn sẽ biến thân hau đánh độc đấu la. Căn bản không sợ băng hỏa lưỡng nghi nhãn cực nhiệt cực hàn. Cho nên, Lý Hiên tại Bỉ Bỉ Đông trong giới chỉ tìm đến công cụ. Một bên lấy đi bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ. Một bên chờ đợi, lạc nhật xâm lâm bên trong. Độc cô bác mang theo cháu gái độc cô nhạn từng bước một đi tới. Tại hồn thú hoành hành khu vực nguy hiểm không ngừng ghé qua. Nương tựa theo thực lực siêu cường, không có bất kỳ cái gì hồn thú dám trêu chọc bọn hắn. Cuối cùng bọn họ giống như là dạo chơi ngoại thành giống như. Đi tới Bích Lân Thất tuyệt hoa tán phát khí độc bên ngoài. Ra ra, đây chính là ngươi ẩn cư địa điểm sao? Bên trong thật sự có chân quý thực vật sao? Còn là tiểu cô nương độc cô nhạn nháy mắt to. Ngốc manh đường. Đương nhiên, ra ra làm sao lại lừa ngươi? Ra ra tại nơi này chính là được ích lợi không nhỏ. Bên trong có rất nhiều đồ tốt. Độc cô bác nhỏ mở miệng cười, nhìn về phía độc cô nhạn lúc, trong mắt đều là cưng chiều. Thế nhưng là, nơi này là lạc nhật xâm lâm, không có hồn thú ăn hết những thứ này chân quý thực vật sao? Ta nhớ được chân quý thực vật rất hấp dẫn hồn thú. Hơn nữa còn có cái khác hồn sư sẽ đến ngắt lấy nha. Độc cô nhạn bàn tay nhỏ trắng noãn đặt ở bên môi, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe hỏi thăm, chăm chú bộ dáng như cái tiểu đại nhân giống như. Yên tâm, hồn thú cùng hồn sư đều không dám tiến vào, cũng là hồn đấu la đều không dám tiến vào, nơi này chỉ có ta có thể vào. Độc cô bác tự tin nói, trong mắt đều là ngạo nghễ. Hở, vì cái gì đây? Độc cô nhạn nghiêng cái đầu nhỏ, nhìn về phía mình ra ra. Một bộ ngốc manh tư thái, rất đơn giản, bí cảnh bên ngoài có Bích Lân Thất tuyệt hoa thủ hộ. Bọn họ tán phát khí độc phi thường cường hoành, hồn thú cùng hồn sư chỉ cần thoáng đụng vào khí độc, liền sẽ trúng độc, nếu như tiến vào trong làn khói độc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế gian này cũng chỉ có ta độc đấu la có thể tùy ý ra vào, hơn nữa còn có thể đạt được lợi ích. Hiện tại ngươi minh bạch vì cái gì nơi này có thể giữ lại chân quý thực vật đi. Độc cô bác giải thích, có thể nói gần nói xa đều là tuyệt đối tự tin và ngạo nghễ. Độc cô nhạn nghe lời của Gia Gia, nhìn lấy Gia Gia ngạo nghễ bộ dáng, sùng bái không thôi đường. Gia Gia không hổ là phong hào đấu la, quả nhiên không tầm thường. Đó là đương nhiên, đi. Gia Gia dẫn ngươi đi bí cảnh nhìn xem, để ngươi mở mang tầm mắt. Ừm đây, một lớn một nhỏ hai người hướng về trong làn khói độc đi đến. Nương tựa theo độc đấu la mạnh mẽ thủ đoạn, xương độc này căn bản là không có cách ảnh hưởng đến bọn họ. Thậm chí trả lại bọn hắn mang đến chỗ tốt nhất định. Trong quá trình này, độc cô nhạn nhìn lấy Gia Gia cường lực thủ đoạn, cũng là càng ngày càng cảm thấy có dạng này Gia Gia mà tự hào. Dù sao Gia Gia là phong hào đấu la, thế gian này đỉnh cấp cường giả giai cấp, lại thêm cái kia một tay kinh khủng độc, rất nhiều người nhìn đến đều phải tất cung tất kính. Cho nên, độc cô nhạn tại thời khắc này, từ lúc đầu ngốc manh dần dần bắt đầu hướng về đại tiểu thư tính khí chuyển biến. Thế nhưng là, đợi đến bọn họ đi vào bí cảnh sau, nhìn lấy trống rỗng khắp nơi, nhìn lấy cái kia ba dưa hai táo hạ cấp thảo dược. Độc cô bác mơ hồ, liền độc cô nhạn cũng ngây ngẩn cả người. Ra ra, những thứ này không phải hạ cấp thảo dược sao? Ngài nói thế nào là chân quý thảo dược? Độc cô nhạn chớp chớp mắt to, có chút hoài nghi hỏi thăm. Cái kia ngay tại chuyển biến tinh khí lập tức biến mất. Ẩn ẩn cảm thấy Gia Gia có chút khoác lác. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Rõ ràng trước đó khắp nơi đều có chân quý thảo dược. Làm sao cũng bị mất. Chờ một chút, có người. Độc cô bác đột nhiên phát hiện cái gì? Mang theo nộ khí nhanh chóng tiến lên mấy bước. Sau đó tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên cạnh, thấy được một đứa bé trai bóng lưng. Cái này tiểu nam hài cái đầu không cao, so với nàng cháu gái còn muốn nhỏ rất nhiều, da thịt lộ ra rất là trắng nõn. Có thể giờ phút này, cái này tiểu nam hài vậy mà chính nắm chặt hai loại chân quý dược tài. Đáng giận, ngươi dám trộm cầm dược liệu của ta. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Độc đấu la phẫn nộ gào thét, mạnh mẽ hồn lực ba động khuấy động tứ phương. Một đầu màu xanh biếc đại xà ngưng tụ ra hiện, phiêu đãng trên không trung, dùng tĩnh mịch hai mắt nhìn chằm chằm cái kia bé trai. Dạng này một màn, nhìn lấy độc cô nhạn cũng có chút sợ hãi, bởi vì nàng chưa bao giờ thấy qua Gia Gia như thế nổi giận. Nhưng là bây giờ, luôn luôn ôn hòa Gia Gia, cho thấy hắn nổi giận một bên khác. Như thế lửa giận đã chứng minh, trước mắt cái này bé trai phải xui xẻo. Cân nhắc đến Gia Gia có thể sẽ giết chết cái này tiểu nam hài, thời khắc này độc cô nhạn vẫn là rất hiền lành, cho nên nàng thiện ý nhắc nhở. Tiểu đệ đệ, mau đưa Gia Gia đồ vật trả lại hắn, bằng không ngươi sẽ chết. Thật sao? Ngươi gặp qua độc đấu la bị bạo nện dáng vẻ sao? Thanh âm bình tĩnh theo cái kia bé trai trong miệng phát ra. Thanh âm không lớn, nhưng lại vô cùng kiên định, cho người ta một loại nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác. Độc cô nhạn nghe nói như thế hơi sững sờ, cái đầu nhỏ trong lúc nhất thời có chút không rõ. Thế nhưng là một giây sau, cặp mắt của nàng đột nhiên trợn to, miệng nhỏ đỏ hồng cũng đã trương thành hình chữ O. Giống giận rung trời vang vọng khắp nơi, khủng bố như là dã thú cuồn cuộn khí tức tùy ý phóng thích, khuấy động không khí đều đang chấn động. Theo tiếng giống giận này, bé trai lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đột nhiên hóa thành xanh biếc đại quái vật, một đầu bắp thịt cuồn cuộn quái vật kinh khủng. Quái vật này xuất hiện trong nháy mắt, bàn chân lớn đột nhiên đạp đất, sau đó, oanh, xe bọc thép giống như xanh biếc đại quái vật bành bành bành cuồng hướng. Tốc độ siêu mau tới độc cô bác trước mặt. Chết! Độc cô bác nhìn lấy cái này trong lúc đó biến hóa, cũng là tâm lý giật mình, nhưng hắn là phong hào đấu la, chiến đấu năng lực cùng năng lực phản ứng cũng là nhất lưu. Cho nên hắn trước tiên triển khai công kích, ẩn chứa khủng bố độc tính bích lân xà hoàng, tản ra mạnh mẽ hồn lực, hung hăng cắn lấy cái kia xanh biếc đại quái vật trên thân. Bành, xanh biếc vũ khí tràn ngập, mạnh mẽ bích lân xà hoàng thả ra độc vật, trong nháy mắt bao phủ xanh biếc đại quái vật, Độc kia tính vô cùng mãnh liệt, trong khoảnh khắc khiến trên đất tiểu thảo hóa thành hư không. Mà cái kia xanh biếc đại quái vật cũng bị độc vật bao phủ ở bên trong. Bị Bích Lân xà hoàng cuốn lấy, trực tiếp ngừng tốc độ. Thật là muốn chết, hút vào ta Bích Lân xà hoàng độc. Cũng là hồn đấu la cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là trêu chọc ta xuống tràng. Độc cô bác nhìn lấy tình cảnh này, chắp hai tay sau lưng ngạo nghễ mở miệng, khí tức mạnh mẽ tùy ý phóng thích, như là vương giả giống như bế nghễ thiên hạ. Bên cạnh độc cô nhạn nhìn lấy cường đại như thế ra ra, cũng là sùng bái nắm lại trắng nõn nắm tay nhỏ. Không sai mà ngay một khắc này, ngay tại độc cô bác ngạo nghễ chắp hai tay sau lưng thời khắc, một cái bàn tay lớn màu xanh lục đột nhiên bắt lấy độc cô bác cổ chân, sau đó ầm ầm ầm ầm cuồng bạo đập lên bắt đầu. Xanh biếc đại quái vật như là nện tiểu gà trống giống như nắm chặt độc cô bác điên cuồng hai bên cuồng nện, rầm rầm rầm đập tới đập khắp nơi thiền động, đập bụi đất tung bay, đập độc đấu la hàm răng bắn bay mấy viên. Đợi đến cuồng nện dừng lại thời điểm, độc đấu la đã khảm khắc vào khắp mặt đất, hai mắt vô thần nhìn lấy phía trên, choáng váng giống như không nhúc nhích, cả người đều cho nện choáng váng. Sau đó, làm xong đây hết thảy xanh biếc đại quái vật, chợt qua đầu to, nhìn về phía bên cạnh dọa sợ tại nguyên chỗ độc cô nhạn. Sau đó nheo nheo xanh biếc quả đấm to thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.